Thứ Nguyên Chi Môn, chương 30, Nhất Niệm Hoa Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Diệm Sơn đỉnh núi. Đêm tối buông xuống, nội thiên địa, vẫn chưa cảm ứng được. Rốt cục là sai ở điểm nào? Thiên An ngồi xếp bằng, trầm ngâm suy tính. Hắn ở nơi này cũng đã gần 2 tuần liền nhưng vẫn chưa thu được thành quả khả quan nào. Lần này hắn muốn bế quan cảm ngộ nội thiên địa bên trong cơ thể mình. Khi hắn nhất thời chợt nhớ, trước kia hắn từng xem qua thần mộ biết được thần nam mở được nội thiên địa từ trong cơ thể mình. Hắn là muốn học theo nếu thành công mở ra. Không chỉ thực lực hắn tăng lên mà còn tăng thêm một con bài bảo mạng. Thần mộ thế giới chỉ cần đạt đến cấp 6 tu sĩ liền có thể mở mang ra nội thiên địa. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thành công mở ra. Thậm chí cho dù là thần vương cũng không mở ra được. Cảm ngộ nội thiên địa bên trong cơ thể mình là việc làm mà hắn làm bây giờ. Cũng như suốt một tuần qua vẫn chăm chỉ tìm kiếm. Trong cơ thể của hắn cũng có một khung không gian chuyên biệt. Song vùng không gian này lại khác biệt với nội thiên địa mà hắn từng biết. Bởi vì nó không thể chứa đựng vật sống. Trong khi nội thiên địa lại có thể tự do mang vật sống hay dưỡng dục sinh linh bên trong. Một điều mà không gian chứa đồ của hắn làm không được. Trước khi xuyên qua hắn từng đọc không ít tiên hiệp, huyễn huyễn, tầm mắt cũng cao hơn nhiều. Tỉ như ở đấu phá thế giới, đấu thánh liền có thể mở mang ra không gian. Thế nhưng là phải hao phí mấy ngàn năm đi kinh doanh. Mới có thể hình thành ở lại nơi. Hơn nữa diện tích cũng không hề lớn. Hay viễn cổ tám tộc không gian sinh sống đều là đấu đế mở ra. Cũng là trải qua vô số thế hệ khai phá cùng giữ gìn. Không ngừng tẩm bổ, mới hình thành đầy đủ một bộ tộc tu sinh dưỡng tức địa phương. Hay Naruto thế giới những đôi nhãn đồng bá đạo như Rinnegan, Tenseigen. Đều có được không gian chuyên biệt. Thần mộ thế giới cũng như thế. Không ít hạng người pháp lực thông thiên. Mở ra rất nhiều nổi danh không gian. Có mấy người ở tiến vào tiên thần cảnh giới trước. Đem tự mình mở ra không gian ở lại nhân gian giới. Mà bọn họ hậu bối truyền nhân ở đây cơ sở trên. Tiếp tục tu luyện những kia để lại không gian. Đem mở rộng. Trải qua vô số thế hệ nỗ lực. Cho đến đem cải tạo thành thích hợp ở lại nhân gian tịnh thổ. Trở thành một huyền giới. Mỗi một cái huyền giới đều phải cùng thế giới hiện thực liên kết tiếp. Bởi vì những này bị hậu thiên mở ra đến không gian. Cần thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí tiếp tế. Cần cuồn cuộn không ngừng bổ sung nó cần thiết. Nếu không chỉ e sẽ dẫn đến tan vỡ. Nội thiên địa là thân thể thai nghén mà ra. Có thể câu thông ngoại giới, tự động hấp thu linh khí, không chỉ có thể nuôi sống vật, thậm chí phát triển đến cao cấp nhất có thể hóa thành một thế giới chân thực, dựng dục ra tiên thiên sinh linh. Vì lẽ đó mở ra nội thiên địa với Thiên An mà nói rất quan trọng. Dù sao thần nam nhờ nội thiên địa của mình trở thành một thế giới hoàn mỹ mà trực tiếp nhảy vọt lên nghịch thiên an ngủ đây. Tuy nhiên mở ra nội thiên địa không phải dễ dàng. Mỗi cái thế giới tu luyện không giống nhau. Khó tránh khỏi sẽ có điểm mù. Mà Thiên An hiện giờ là học theo thần nam giả tưởng trên cơ thể mình một điểm chính là nội thiên địa của hắn. Chờ đến khi nội thiên địa giả tưởng và bên trong trùng lặp. Thì là lúc hắn mở ra được nội thiên địa. Đã bản thân hắn có thể đến nơi này sinh sống. Như vậy ai biết mấy thứ hắn đọc trước kia có phải là thật không? Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Khi chú ý này lóe lên hắn liền bắt tay vào thực hiện. Chỉ khi nào đói quá thì dừng lại mà ăn lấy. Rồi tiếp tục cảm ngộ nội thiên địa. Nội thiên địa tầm quan trọng rất lớn. Nếu hắn có thể mở ra. Nếu khi gặp sát thủ hay địch nhân lợi hại. Đánh không lại có thể trốn vào bên trong đó đây. Mặc cho người tìm kiếm cũng không tìm được. Hơn nữa có thể đem địch nhân vào bên trong mà giết chết đây. Cho nên so với tinh luyện chakra tầm quan trọng của nội thiên địa rất lớn. Mấy ngày kế tiếp, Thiên An cũng thỉnh thoảng tra xét thân thể của chính mình. Nhưng từ trên xuống dưới trong ngoài, cũng không có tìm được kia cái gọi là nội thiên địa hạt giống. Điều này làm cho hắn có chút ủ rũ, song lại không vì thế mà bỏ lờ dở nữa chừng. Dù sao hắn có thể tồn tại ở phương thế giới này đã là một điều phi lý rồi. Nội thiên địa bên trong cơ thể có phi lý đi nữa hắn cũng chấp nhận mà tin tưởng. Mỗi người đều có nội thiên địa, người có thiên phú sẽ có cảm ứng. Thế nhưng, nội thiên địa lại là một huyền diệu khó hiểu đồ vật. Thân thể là trong thiên địa to lớn nhất huyền bí. Ở tình huống bình thường, thân thể bị mở phát ra năng lực liền 1% cũng chưa tới. Dù cho là thành thần, cũng có rất nhiều thiên phú cùng năng lực bị vùi lấp. Tu luyện kỳ thực chính là một không tách ra phát thân thể tiềm năng quá trình. Liền giống với một khối thiết, có thể chế tạo thành đao, cũng có thể chế tạo thành kiếm, cũng có thể làm tấm khiên, ủng có vô hạn khả năng. Mà thân thể đồng dạng là như vậy. Trên lý thuyết mà nói, thân thể bao hàm năng lực là không gì không làm được. Thế nhưng, ếch ngồi đáy giếng, có lúc những năng lực này dù cho ngay ở ngươi dưới mí mắt, nếu như không có người nói cho ngươi, ngươi cũng rất khó phát hiện. Nội thiên địa, sinh ra ở thân thể, có thể nói là thân thể một phần. Này cùng tầm thường ý nghĩa không gian lại có chút không giống. Nội thiên địa, sinh ra ở thân thể, không thể nhận ra, không thể chạm đến, cụ thể tồn ở nơi nào, ai cũng không nói chắc được, không có định sổ, khó có thể dự đoán. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Liên tiếp gần một tháng trôi qua, Thiên An có đậu thần Senju không cần lo chuyện ăn uống không ngủ không nghỉ. Như lão tăng nhập định cảm ngộ tìm kiếm nội thiên địa của mình. Nhìn lòng bàn tay trái của mình tinh thần chăm chú quán định. Tại lòng bàn tay của hắn chính là hạt giống nội thiên địa. Tin tưởng tại đó chính là nội thiên địa hạt giống vị trí. Tin tưởng ở bên trong tồn tại một phương thế giới chân thực. Trước khi đến thế giới này, Thiên An gia đình vốn là theo đạo Phật. Thuở nhỏ cũng thường đi chùa chiền đọc qua kinh Phật. Từng có duyên đọc qua một đoạn kinh lại phù hợp với hiện trạng hắn muốn mở nội thiên địa. Phật từng nói mỗi bông hoa là một thế giới. Mỗi thân cây là một kiếp phù sinh. Mỗi ngọn cỏ là một thiên đường. Mỗi phiến lá là một đức Như Lai. Mỗi hạt cát là một miền cực lạc. Mỗi phương là một cõi niết bàn. Mỗi nụ cười là một trần duyên. Mỗi niệm là một sự thanh tịnh. Duy vật là tương đối. Duy tâm cũng không sai trái. Nội thiên địa của ngươi là một thiên địa chân thực, nhưng chỉ cần duy tâm để suy nghĩ mới cảm ứng được nó tồn tại. Trong tâm có thiên địa mới có thể hóa hình mà sinh ra. Thiên An tiếp tục ngồi liền 10 ngày không hề nhúc nhích. Linh thức hoàn toàn chìm đắm trong tâm hải. Cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Đã có tiên đậu cung cấp thể lực, hắn không sợ phải chết đói. Nhưng hắn lại lo sợ mình dùng hết tiên đậu mà không mở ra được nội thiên địa. Cho nên hắn bớt lại 3 hạt để lưu trữ phòng thân cho mình. Nếu quả thật dùng còn 3 hạt mà vẫn không cảm ngộ được nội thiên địa, thì hắn nên dừng lại quá trình tìm tòi nội thiên địa của mình. Không phải là từ bỏ mà lùi về sau đợi sau này thích hợp tiếp tục cảm ngộ nội thiên địa. Trong lòng có thiên địa, vạn vật đều là thiên địa. Hay là, hắn tồn tại trong ngươi mỗi một tế bào bên trong. Hay là nó tồn tại ngươi mỗi một giọt máu bên trong. Thế nhưng, cái kia lại có cái gì trọng yếu đây? Chỉ cần nội thiên địa tồn tại cho ta thể bên trong. Như vậy, thân thể của ta mỗi một chỗ, cũng có thể là nội thiên địa. Cần gì phải câu nệ với hình thức. Ta biết nó ở trong cơ thể ta là được. Nhất niệm hoa khai, Đến ngày thứ 59 đột nhiên Thiên An có chút cảm giác hắn chỗ quan tưởng phía kia thế giới chân thật. Cùng tay trái mình lòng bàn tay có trọng hợp xu thế. Theo quan tưởng thế giới cùng lòng bàn tay trung tâm triệt để chồng vào nhau. Thế giới giả tưởng trong lòng hắn và hạt giống thế giới kia hợp lại với nhau. Lóe lên kim quang, đoạn hắn từ từ bay lên phía trước. Kim quang ngày càng lớn, dần dần bao phủ hắn. Vù, thần hồn của Thiên An ý nghĩ cảm giác trước mắt loáng một cái. Tựa hồ là tiến vào một phương thiên địa khác, là nội thiên địa bên trong. Cuối cùng ta đã cảm ứng được ngươi rồi. Hắn thét lớn lên trong nội thiên địa. Cách chương.